Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2470, chương 2475, người nguyện ý gả cho ta sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Chẳng lẽ nói là cấp tính tiêu chảy gây ra chức năng gan thận có thể vặn làm loạn? Hắn ngay sau đó nghi ngờ nhìn một cái Tô Vân đưa tới hóa nghiệm một. Máu phân ure đạm trình độ 17mg, DL. Creatinine 2, 6mg, DL. Cốc bính chuyển hóa axit amin 52U, L. Aspartate transaminase 248U, L. Gan màu đỏ cũng đều hơi cao một chút. Bạch cầu hơi cao. Trung tính viên tế bào hơi cao, trừ aspartate transaminase ra, cái khác cũng chỉ là hơi cao một chút, vấn đề hẳn không lớn, một mực đến bây giờ còn không có đi tiểu. Trịnh Nhân cân nhắc mình là tiêu chảy thoát nước, đưa đến đi tiểu thiếu, cái này cũng có thể giải thích rất hay, nhưng cấp tính chức năng gan thận có thể tổn thương chẩn đoán là khẳng định, không như vậy nghiêm trọng. Trịnh Nhân cảm thấy Tạ Y Nhân thân thể có chút run rẩy, liền cố gắng lộ ra một người mỉm cười, an ủi nàng nói, mấu chốt ở chỗ cấp tính tổn thương là làm sao tới. Trịnh Nhân luôn muốn không hiểu, tổng không biết uống như vậy điểm rượu liền đưa tới chức năng gan thận có thể tổn thương. Mình mặc dù không có thể uống rượu, có thể đó là rượu cồn thay thế chất xúc tác vấn đề. Lão bản, liền thông thường đưa đi kiểm tra, tạm thời còn chưa có trở lại. Tô Vân nói, hiện tại cũng không suy nghĩ là cấp tính dạ dày ruột viêm kèm có cấp tính tiêu chảy. Trịnh Nhân, gật đầu một cái, trên mình cả người một thân mồ hôi cầm quần áo ướt. Nhiệt độ là hạ xuống một chút xíu, có thể trên mình cảm thấy càng lạnh hơn. Ta đi tra một chút ngày hôm qua ăn đồ. Tô Vân cau mày, vội vàng nói, ở 912 bên trong, hắn cũng không lo lắng nhà mình lão bản an nguy, cho dù là bệnh tình kéo dài trở nên ác liệt, thậm chí còn xuất hiện không có thuốc chữa tiến triển, không cái 24 đến 48 giờ, vậy chưa đến nỗi có thể chết người. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề vẫn còn ở tại tìm được vấn đề kết quả ra bây giờ nơi nào. Tốt hốt thuốc đúng bệnh. Ừ, ngươi đi đi. Trịnh Nhân vẫn không có khí lực. Hắn nhỏ giọng nói. Tô Vân gặp nhà mình lão bản uể oải dáng vẻ. Không có thường ngày như vậy như núi tựa như trầm ồn. Trong lòng có chút trận. Nhanh lên một chút tốt. Tạ Y Nhân nhẹ nhàng sờ Trịnh Nhân đầu. Ôn nhu nói. Ừ, yên tâm. Trịnh Nhân rất hưởng thụ Tạ Y Nhân ôn nhu vuốt ve. Hắn đầu hơi nghiêng bên, trở mình, ở Y Nhân trên đùi đổi một cái tư thế, chỉ là Y Nhân sờ đầu mình tư thế rất quen thuộc. Hình như là nàng bôi đen tử, ngươi có chẩn đoán sao? Tạm thời còn không có, bệnh tình rất cổ quái. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, ta nghĩ tới nghĩ lui vậy không nghĩ ra có vấn đề gì. Tạ Y Nhân không nói. Trịnh Nhân cảm giác nàng tay nhỏ bé từ ấm áp thay đổi có chút nóng. Chớ khẩn trương, ta đầu óc bất tỉnh trầm trầm. Tô Vân nhất định có thể tìm được vấn đề ở chỗ nào. Trịnh Nhân nói, nói sao, còn có chúng ta bệnh viện 912 đây. Bệnh viện cũng không phải là chỉ có ta một người biết xem bệnh. Yên tâm đi, ừ, Tạ Y Nhân dùng lỗ mũi ừ một tiếng. Trịnh Nhân đưa tay ra, cầm Tạ Y Nhân tay đặt ở gò má bên cạnh. Ta ngủ một lát, đi ngủ, chờ ngươi tỉnh ngủ hết thảy cũng sẽ tốt. Ấm áp chỉ bụng nhẹ nhàng vạch qua gò má, đuổi đi trên người giá rét. Trịnh Nhân cảm giác được mình ấm áp nhiều. Trịnh Nhân ở sâu trong nội tâm có chút bận tâm có phải hay không là uống móng heo lớn tinh lực dược. Tề. Đưa đến chức năng gan thận có thể xảy ra vấn đề. Nhưng hàng loạt uống tinh lực thuốc thời điểm chủ yếu là ở Hương Bồng Khê. Khi đó coi như là muốn không uống tựa hồ cũng không được. Sau đó mình vẫn luôn rất cẩn thận, nhưng đối mặt không biết công nghệ cao hệ thống. Trịnh Nhân biết không biện pháp dùng phát hiện có kiến thức khoa học tới giải thích rõ. Tinh lực dược tề lại không thể lấy ra hóa nghiệm thành phần. Cho dù là dược vật tác dụng phụ, vậy chỉ có thể nhịn. Nếu là đối mặt cái chết, có cái gì tiếc nuối sao? Nhất định là có, mình còn không có cưới tiểu y nhân đâu. Làm sao có thể lại chết như vậy? Vai cõng bộ có chút đau. Hóa nghiệm một cho ra giải thích có thể hoàn mỹ, giải thích thông một điểm này. Thuộc về chức năng gan thận có thể tổn thương đưa đến thần kinh tính đau đớn. Không thường gặp, nhưng đủ để mặt bên chứng minh có vấn đề. Thở dài, thật là tiếc nuôi à. Trịnh Nhân đầu óc bên trong suy nghĩ bậy bạ, nhưng cuối cùng quấn quýt chỉ có một cái vấn đề. Y nhân, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Trịnh Nhân đầu óc mơ màng nặng trĩu, đầu óc bên trong chỉ có một cái ý niệm như vậy. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, hoàn toàn không suy nghĩ một cái như vậy, đề tài thật ra thì cũng không thích hợp ở loại trường hợp này. Hạ nói, chỉ là hiện tại đây trong đầu duy nhất nghĩ chỉ có chuyện này. Đây là một chuyện trọng yếu nhất tình. Ta nguyện ý. Tạ y nhân ngón tay hơi dùng sức. Bắt Trịnh Nhân tay, chờ ngươi khá hơn, đừng lấy vì ngươi bị bệnh. Cầu hôn sự việc có thể đơn giản đối phó đi qua. Ếch, Trịnh Nhân đột nhiên tinh thần, mình đích xác có chút quá phận. Mới vừa đầu óc mơ hồ coi như là cầu hôn liền sao? Khẳng định không được sao? Ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong, cầu hôn đều là ăn mặc rất chính thức quần áo, quỳ một chân trên đất, cầm chiếc nhẫn đính hôn. Nhà ngươi, Ninh Thúc vậy mặt, cần ta làm gì? Cầu hôn lễ vật đám hỏi. Trịnh Nhân lại bắt đầu suy nghĩ miên man, ngươi coi như là ở rể. Tạ y nhân mặc dù sầu khổ, nhưng nhắc tới cầu hôn sự việc, vậy tinh thần một chút xíu, khẽ mỉm cười dùng ngón tay quát Trịnh Nhân gò má một chút. Ở rể đâu, hẳn cũng không cần lễ vật đám hỏi liền đi, ta mang giải Nobel huy chương đi, cái này lễ vật đám hỏi hẳn rất nặng. Trịnh Nhân nhắm mắt lại nói, vậy còn muốn cùng 2 tháng à, người rất gấp sao? Nói bậy, ta một chút cũng không vội. Nếu là chúng ta kết hôn rồi, cũng không cần và Tô Vân. Thường duyệt cái này 2 cái hàng ở cùng một chỗ. Mỗi ngày buổi tối về nhà, ăn cơm, xem tivi, mang Hắc Tử đi dạo. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, thật tốt dưỡng bệnh, đừng nghĩ những thứ ngổn ngang kia. Tạ y nhân mặt có chút đỏ. Nàng chợt nhớ tới cái gì, đưa tay đến trong chăn. Trịnh Nhân sau lưng tràn đầy mồ hôi, quần áo đã sớm bị đánh thấu. Duyệt tỷ, phiền toái ngươi hỗ trợ tìm thân sạch sẽ quần áo, để cho Tô Vân mang tới. Tạ y nhân cho Thường Duyệt gọi điện thoại. Trịnh Nhân trên mình đều ướt đẫm, phỏng đoán nhiệt độ cơ thể hạ xuống một chút, đang tính trước, vậy làm phiền. Nàng để điện thoại di động xuống, nhẹ giọng hỏi nói, có lạnh hay không? Có ngươi ở đây, không lạnh. Trịnh Nhân co rúm ở trong chăn, giống như là một con tôm lớn gạo. Ta chụp chụp ngươi, ngươi ngủ một lát. Y nhân thanh âm rất ôn nhu, nàng cố gắng che giấu mình hốt hoảng cùng không giúp. Từ trước ngọn núi kia ngã xuống, mình chính là hắn dựa vào. Mệt quá. Mỗi một cái cốt may cũng lộ ra mệt mỏi. Ta thật tốt ngủ một lát. Trịnh Nhân nỉ non. Hắn cầm Tạ y nhân tay dán vào trên gương mặt, cảm giác thật là ấm áp. Tốt, an tâm. Thân thể mệt mỏi giống như là thủy triều như nhau cầm Trịnh Nhân chìm ngập. Hắn cả người đau xót, nhắm 2 mắt lại, nắm Tạ y nhân tay liền ngủ. Nhìn hắn thật thà gương mặt giống như là đứa nhỏ như nhau. Tạ y nhân có chút khổ sở. Đá vậy Trịnh Nhân, nói thế nào ngã xuống liền ngã xuống. Thật là bệnh tới như núi sập. Hy vọng hắn có thể nhanh lên một chút tốt. Suy nghĩ, lỗ mũi có chút chua.